Chương 6. Những chuyến du hành trên bờ Tây nước Mỹ. Lần đầu tiên tôi tới thăm nước Mỹ là theo lời mời của các thành viên trong phong trào thực phẩm tự nhiên. Lần thứ hai là 7 năm sau, tôi được các trường đại học ở bang Oregon, Washington, California và các vị lãnh đạo phong trào canh tác bền vững permaculture quốc tế mời tới Mỹ. Tôi sẽ là diễn giả khách mời tại vài hội nghị về làm nông tự nhiên, làm nông hữu cơ và canh tác bền vững. Cả hai lần thăm đó, lịch trình đều rất bận rộn, mỗi lần trong khoảng 6 tuần. Trong lần thứ hai tới Mỹ vào năm 1986, tôi lên đường với niềm hy vọng rằng ở Mỹ, tôi sẽ có thể đi đến một hiểu biết sâu hơn về những vấn đề mà tôi còn chưa giải quyết được ở châu Phi. Những người tổ chức cho các cuộc hội thảo đã sắp xếp lịch trình cho tôi rất cặn kẽ. Họ làm toàn bộ các công việc chuẩn bị hậu cần và lên chương trình trong mọi quãng thời gian còn trống để có thể cho tôi xem những thứ mà họ nghĩ tôi sẽ thấy quan tâm và có thể hữu ích đối với tôi. Họ cũng muốn học được những kinh nghiệm từ tôi càng nhiều càng tốt. Kế hoạch cho chuyến đi thứ hai này là tôi sẽ bắt đầu từ bang Washington, vòng quanh Oregon, đi tiếp tới California, rồi từ đó bay tới các bang vùng Đông Bắc là New York và Massachusetts. Ưu tiên được dành cho các hội nghị quốc tế và cho những buổi tôi sẽ giảng ở trường đại học và với các nhóm người khác nhau. Một hay hai lần mỗi ngày tôi sẽ đi thăm một trang trại, thường thì là nông trại hữu cơ hoặc tự nhiên, nhưng không phải luôn luôn là như vậy. Gặp gỡ những người nông dân và nghe về hoạt động của họ. Nếu được hỏi thì tôi sẽ nêu ra các ấn tượng của mình, đôi khi là cả lời khuyên trong vấn đề thực hành nữa. Khoảng thời gian đi lại bằng xe hơi thường sẽ là 2 đến 3 tiếng mỗi ngày và có nhiều lần chúng tôi đi bằng một chiếc phi cơ nhỏ. Xen giữa các sự kiện, tôi trả lời phỏng vấn cho các tờ báo, đài phát thanh và truyền hình, thế nên tôi có rất ít thời gian rảnh rỗi. Sau này nghĩ lại, tôi thấy khá là tài tình khi mình giữ được nhịp độ ấy trong gần 50 ngày liền. Ngu si thì hưởng thấy bình, và vì là một gã vô tư nên tôi chỉ việc chơi cái bài tới đâu hay tới đó. Khi đứng lên nói chuyện, tôi sẽ nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt của người nghe, rồi nói bất cứ cái gì xuất hiện trong đầu. Tôi có thể nói hàng giờ liền mà không biết mệt. Khi đi từ Bắc tới Nam trên bờ Tây nước Mỹ, tôi có thể thấy rằng quá trình sa mạc hóa đang tăng tốc. Về phía Bắc, ở Washington thì vẫn còn một vài cánh rừng nguyên sinh. Nhưng khi ta đến Oregon, cây mọc trên sườn núi dần trở nên hiếm hoi. Lớp cỏ biến mất dạng và màu xanh của cảnh quan nhạt dần đi. Tình trạng này có mối liên quan mật thiết với sự thoái hóa của đất và yếu kém trong quản lý. Lần này, khi du hành qua nước Mỹ, ấn tượng của tôi khá là khác so với lần thăm 7 năm về trước. Dường như môi trường xung quanh những vùng nông nghiệp đã xấu đi tính từ hồi tôi ở đấy. Tôi vốn hay nhận xét cái màu xanh ở đó là một màu xanh giả tạo ra sao. Các sản phẩm nông nghiệp đơn thuần chỉ là các phụ phẩm của dầu mỏ thế nào. Và tương lai nền nông nghiệp Mỹ dường như đang gặp nguy hiểm ra sao. Lần này tôi còn có cảm giác mạnh mẽ hơn rằng những tuyên đoán của mình là chính xác. Khoảng một nửa diện tích đất ở Hoa Kỳ đang là hoặc sắp trở thành sa mạc. Tôi cảm thấy rằng sự bành trướng của sa mạc ở Mỹ là vấn đề lớn, ít nhất thì cũng lớn như với các sa mạc ở châu Phi. Nhưng hầu hết người Mỹ có vẻ như hoàn toàn không hay biết gì tới việc đất đai của nước mình đang trở nên khô cằn hơn. Như tôi đã bàn tới lúc trước, họ nghĩ cũng tự nhiên thôi, khi mưa ít rơi xuống vào mùa hè thì cỏ sẽ chết khô, và các vùng bình nguyên chuyển sang màu nâu. Nhưng đâu phải luôn luôn là như vậy. Người Mỹ quá choáng ngợp trước đất đai bao la của mình, tới mức hầu hết mọi người không có vẻ gì là để tâm tới việc gìn giữ bảo tồn nó. Tôi có nghe được là dạo này nhiều nông dân Mỹ, cả lớn cả nhỏ, đều gặp khó khăn nghiêm trọng. Họ có vẻ dự tin chắc rằng nguyên do của việc này là do tình hình xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp giảm sút. Nhưng thật ra, không có cách nào mà trong quá trình tàn phá đất đai ấy, người nông dân lại có thể trở nên sung túc được, cho dù họ có tưới dầu mỏ thành mưa để trồng trọt đi chăng nữa. Thật không may là vấn đề này còn chưa được người ta xem xét tới một cách nghiêm túc. Các chuyên gia nông nghiệp và ngành thực phẩm đang bám vào cái ý tưởng là ngay cả khi đất đai đã mất đi sức sống tự nhiên của nó, thì vẫn có thể sản xuất ra nông sản, sử dụng xăng dầu, hóa chất nông nghiệp và nước. Về mặt này, các khoa học gia và nông dân Nhật cũng có chung một niềm tin, xem kiểu làm nông này là tiên tiến. Một số người còn coi đất trồng là phiền toái nữa. Người ta bảo với tôi rằng ở Hoa Kỳ, cải cách và đổi mới có vẻ như luôn luôn xuất phát từ bờ Tây. Lần này khi tới thăm ba bang nằm ở cực Tây là California, Oregon và Washington, tôi đã có thể nhìn thấy và cảm nhận sự khởi đầu của một cuộc cách mạng nông nghiệp từ các nông dân ở vùng này. Các khu chợ nông dân. Có vẻ như ở nước Mỹ ngày nay, một cuộc cách mạng trong tâm thức đang diễn ra, không chỉ trong nông nghiệp mà còn ở trong mọi lĩnh vực khác của đời sống. Tôi có thể cảm nhận điều này ở cả nơi thành thị lẫn các thị trấn làm nghề nông, những nơi mà tôi được đón nhận với tư cách một người làm nông nghiệp và một triết gia Á Châu. Tôi đặc biệt thích thú các phiên chợ cuối tuần của nông dân, trong một không gian mở đầy màu xanh, chẳng hạn như một công viên hay một khuôn viên trường, giữa đám biển hiệu nhiều màu sắc, những người biểu diễn đường phố và nhạc sống, người ta bán những món quà tặng và đồ chơi cùng với sản vật nuôi trồng được tại địa phương, đa dạng đến thật ấn tượng. Các gian hàng được trang trí đẹp đẽ và những bạn trẻ bán hàng vui vẻ mời gọi khách mua trong tiếng ồn ả náo nhiệt. Ai ai cũng có vẻ vui thích được gặp gỡ hàng xóm của mình trong bầu không khí thoải mái hồ hởi của khu chợ. Có những gian hàng phục vụ đồ ăn dân tộc, chẳng hạn như đồ Ý, đồ Ấn và đồ Pháp. Những người da trắng ăn vận những chiếc áo choàng happy của người Nhật phấn khích cuộn sushi và bán dưa muối Nhật cùng với đậu phụ tươi. Trong các gian hàng này, có một số gian chào mời các món ngon làm từ đậu phụ, được chuẩn bị theo những cách mà chúng ta không thường thấy ở Nhật Bản. Mọi thứ đều độc đáo, bởi lẽ chúng được ứng biến và tạo ra bởi những người đam mê sáng tạo đồ ăn. Tất nhiên, ở trung tâm của khu chợ có đủ loại quầy bán trái cây và rau củ, cũng như các gian hàng bán những món như cá khô và bánh kép. Tôi ngạc nhiên khi thấy mọi món ăn được bán trong phiên chợ đều được nuôi trồng hữu cơ cả. Các sản phẩm thường có thể tìm thấy trong các siêu thị thì không có ở đây. Điều này là do yêu cầu của người đến mua. Bởi vì khu chợ nông dân là nơi dành cho người nông dân nuôi trồng tự nhiên và người bán lẻ địa phương, nên người bán hàng luôn nỗ lực hết mình để nói cho khách hàng biết về các chủng loại hạt cốc và rau củ, cũng như cách chúng được trồng. Lợi nhuận không phải là động cơ chính, thế nên các sản phẩm được tạo ra từ sự khéo léo và đầy tính sáng tạo được bán theo một tinh thần tùy hứng. Mỗi món đều khác nhau và không giống như những thứ được bán ở trong siêu thị. Ở đây hết thảy đều là đồ tươi. Người ta có thể dành ra nguyên ngày ở khu chợ, thưởng thức việc mua sắm, ăn trưa, nghe nhạc và ngủ thiếp đi trên cỏ. Cha mẹ mang con cái của mình đi theo và cả nhà có một buổi dã ngoại nguyên ngày. Rồi trước khi ra về, họ sẽ mua trái cây và rau củ dùng được cho cả một tuần để đem về nhà. Thật dễ hiểu là người ta ngày càng yêu thích những phiên chợ kiểu này. Khi tôi đi loanh quanh nhìn ngó trong một khu chợ nông dân, người ta thường xuyên gọi to lên, "Này, có phải ông Fukuoka không đấy?" Họ tò mò nhìn ngắm bộ quần áo làm việc theo kiểu truyền thống Nhật Bản của tôi và giới thiệu cho tôi xem những quả táo và bí ngô thật khác thường. Tại các khu chợ ở những nơi như Davis thuộc bang California và Eugene thuộc bang Oregon, có vẻ như cứ ba người thì lại có một người biết tôi là ai. Và chẳng bấy chốc, những người đi cùng tôi hai tay phải ôm đầy quà. Sau một lúc gì đấy, tôi sẽ nổi hứng và vẽ ra những bức họa mang tính triết lý vụng về của mình bằng bút dạ hay còi chấm mực lên trên một mảnh bìa hay bất cứ cái gì có sẵn ở đấy. Khi tôi đem tặng chúng cho người ta, họ tỏ vẻ vui mừng và ngay lập tức treo chúng trong các gian hàng của mình. Những bức vẽ triết lý này cũng được dùng làm áp phích tại lối vào ở các giảng đường đại học, nơi tôi tới nói chuyện, và ở cả bên ngoài các cửa hàng thực phẩm tự nhiên nữa. Tôi ngạc nhiên khi thấy những hình ảnh này còn được in lên áo thun phát tặng. Bầu không khí ở những khu chợ nông dân thế này hiển nhiên có vẻ châu Á đối với tôi. Tôi nghĩ người Mỹ theo một cách nào đó cảm thấy bị cô lập bởi chủ nghĩa cá nhân. Và vì thế, họ thích thú bầu không khí thân tình, cởi mở, thường gắn liền với văn hóa phương Đông. Một chuyện khác mà tôi không thể bỏ qua là phong trào thực phẩm tự nhiên đang nhanh chóng lan rộng ra khắp nước Mỹ. Việc này phần lớn là nhờ vào những nỗ lực của Herman và Cornelia Ahara ở Oroville, bang California, những người đầu tiên mời tôi tới Mỹ vào năm 1979 và cả của Mochio Kushi ở Boston nữa. Khi tới thăm lần thứ hai này, tôi có thể thấy rằng thức ăn Nhật Bản theo phong cách thôn quê và các cách nấu nướng kiểu châu Á khác đã lên ngôi trên khắp nước Mỹ như là một tiêu chuẩn cho một chế độ ăn ngon và lành mạnh. Hương vị và thành phần món ăn của các cửa hàng sushi và tempura ở Mỹ rất tuyệt, thậm chí còn ngon hơn ở Nhật nữa. Người ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái với cách ăn những món đó của người châu Á và đang bắt đầu đưa ra những nhận xét về việc chọn lựa thành phần món sushi, cách làm ra nó, các thành phần của món tempura và chất lượng của nước sốt nhúng mì. Ngày nay, ngay cả một nhà bếp gia đình điển hình cũng có thể phục vụ súp miso ăn với cơm gạo lứt và rau củ tươi hấp được sửa soạn theo lối của người Mỹ. Trong hoàn cảnh này, một cách tự nhiên, người nông dân sẽ để ý tới việc cung cấp các thành phần thực phẩm đáp ứng sự ưa thích của mọi người. Khi người ta trở nên thành thạo trong việc nấu nướng, họ sẽ tìm kiếm các thành phần nguyên liệu đa dạng. Trong bối cảnh bùng nổ của thực phẩm tự nhiên, nông sản nuôi trồng bằng phương pháp hữu cơ và tự nhiên sẽ có mức cầu lớn. Dường như người Mỹ đang nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình theo hướng tập trung nhiều hơn vào những hương vị tinh tế, thanh nhã và một cách sống tự nhiên hơn. Họ cũng đang trồng thêm nhiều mảnh vườn rau củ tại gia. Ta có thể nói đây là một cuộc cách mạng diễn ra từ dưới lên. Các nông trại tự nhiên ở thành thị. Các lô đất cư trú ở nước Mỹ nói chung là khá rộng, đặc biệt là khi đem so với những lô đất ở của cư dân Nhật Bản. Một hộ trung bình có thể có cây to mọc tự nhiên và một bãi cỏ. Thế nên khi xét tới việc tạo dựng vườn rau gia đình, không giống như ở nước Nhật, ở đây muốn có kiểu vườn nào cũng là việc nằm trong tầm tay. Trên một nông trại tự nhiên hay một mảnh đất trồng trọt thuộc khu vực thành thị, lý tưởng ra sẽ có sự pha trộn của những cây cho trái và cho hạt cứng, còn bên dưới chúng là rau củ, cây cho hạt cốc và các loại cây quả mọng. Gà sẽ được thả chạy quanh trong đám cỏ dại và cỏ ba lá. Khi tôi nói tới những thứ như thế ở Nhật Bản, người ta xem tôi là phi thực tế. Nhưng ở nước Mỹ thì ý tưởng này là dễ hiểu đối với hầu hết mọi người và cũng dễ dàng để tiến hành hơn. Khi tôi đề xuất rằng sẽ là một ý hay khi trồng cây ăn trái thành hàng trên những con phố ở các thị trấn và các thành phố, trồng rau củ thay vì các bãi cỏ mà vườn hoa phải trồng loại hàng năm, sao cho khi cư dân thành thị đang đi dạo cũng có thể hái cây ăn trái ngay ở bên đường, người ta đã hào hứng tới mức đáng ngạc nhiên. Khi tôi gợi ý rằng sẽ rất tốt nếu vải hạt giống có ba lá và củ cải lên những bãi cỏ, sao cho trong vòng 2-3 năm, cỏ ba lá sẽ át cỏ hiện đang có, còn củ cải thì sẽ đâm chắc rễ giữa lớp phủ đất. Thì thật thú vị là chính những người Á và người Mỹ gốc Á là những người đã nói rằng họ sẽ thử làm thế ngay. Hầu hết những người Mỹ sẽ chỉ cười và đồng ý về mặt lý thuyết, nhưng họ lại e dè về việc đưa nó vào thực hành. Lý do, theo tôi tin, là ở chỗ nó sẽ thách thức lòng trung thành với văn hóa trồng cỏ cảnh của họ. Nếu họ không thể vượt qua được định kiến này, thì sự tăng trưởng của các khu vườn hộ gia đình ở nước Mỹ sẽ bị hạn chế. Có vẻ như mục tiêu chính trong đời của một người Mỹ bình thường là tiết kiệm tiền. Về sống ở miền quê với một ngôi nhà to, có cây lớn bao quanh và tận hưởng một bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận. Sẽ còn tự hào hơn nữa nếu nuôi được một vài con ngựa. Đến bất cứ nơi đâu, tôi cũng rao giảng về việc hãy thủ tiêu văn hóa trồng cỏ làm cảnh, nói rằng đấy là thứ màu xanh giả tạo, được tạo ra cho con người trên sự tổn hại của tự nhiên và chỉ là một tàn dư nền văn hóa quý tộc cao ngạo của châu Âu không hơn không kém. Người gieo và chim muông gieo. Suối nước nóng Bretton Woods là nơi gặp gỡ của cuộc hội nghị chuyên đề diễn ra trong 3 ngày về canh tác bền vững và làm nông tự nhiên. Trung tâm hội nghị này tọa lạc tại một nơi thật xinh xắn trong khu vườn nằm ở chân dãy núi Cascade thuộc bang Oregon. Có một sảnh họp lớn, một phòng ăn và một số căn nhà gỗ nhỏ nằm rải rác giữa những vòm cây. Chúng tôi có khoảng một thời gian thư giãn, ngâm mình trong suối nước nóng và tận hưởng nhà tắm hơi địa nhiệt vào đêm trước khi diễn ra hội nghị. Ở một góc của quần thể, có một vườn rau tự nhiên đã được tạo ra để cung cấp thực phẩm cho phòng ăn. Người khởi tạo khu vườn, một người đàn ông trẻ tuổi tên là Katsu, đã rời khỏi đó vài năm trước, và thế là vườn bị bỏ quên. Khi nghe vậy, tôi đã quyết định thực hiện một buổi đào tạo ở chính nơi đó. Tình cờ là các sư đang đi cùng tôi trong chuyến này với tư cách một thông dịch viên. Đây là lần đầu tiên anh quay trở lại khu vườn mà mình đã bỏ lại, mặc cho tự nhiên tự diễn tiến. Theo như các sư nói, anh đã đi theo phương pháp làm nông tự nhiên, trồng cỏ ba lá lên toàn bộ diện tích vườn, chia nhiều loại rau thành các ô nhỏ và không đụng tới nữa sau khi chúng đã được trồng xuống. Giờ trông thấy khu vườn với cỏ ba lá, cỏ dại và rau củ mọc bừa bãi, anh nghĩ thí nghiệm này đã thất bại. Mới nhìn vào thì khu đất có vẻ là một thất bại đối với tất cả mọi người, vì cây cối mọc trồng thật lộn xộn. Nhưng khi ta nhìn kỹ hơn thì thấy cỏ ba lá đã lan ra toàn bộ khu vườn, không có nhiều cỏ dại như khi nhìn từ xa ta đã tưởng. Và ở giữa đám này, rau củ đang mọc ẩn dưới lớp phủ phía trên. Tôi đã bảo với họ rằng khu đất này thực ra đang vận hành ổn cả. Xét ở giai đoạn đầu tiên của một khu vườn hộ gia đình dựa trên phương pháp làm nông tự nhiên. Trong năm đầu, con người gieo hạt. Đến năm thứ hai thì tự nhiên sẽ điều chỉnh. Và tới năm thứ ba thì nhiều thứ ngạc nhiên không nằm trong kế hoạch, không ngờ tới, bắt đầu xuất hiện. Đấy là khi tự nhiên bắt đầu tạo lập một khu vườn tự nhiên cho chúng ta. Nhờ sự bỏ quên của các sư, hoa của các cây rau củ đã nở bung, tạo thành hạt và tự động tái xuất hiện. Những hạt khác được xơi và phát tán ra chim chóc, chuột, và kết quả là các loại rau củ được phát tán ra theo mọi hướng. Tuy nhiên, trong phạm vi mảnh vườn, có khu vực khô, khu vực ẩm ướt, có khu vực bị che ánh mặt trời, và những khu vực đất trồng màu mỡ hơn chỗ khác. Vì lý do này, không phải tất cả những hạt giống rơi xuống đất đều mọc lên được. Chỉ những hạt giống rơi xuống những nơi thích hợp với chúng mới nảy mầm vào khoảng thời gian phù hợp trong năm tiếp theo. Các hạt giống có định mệnh phải chết thì sẽ chết, và chỉ những hạt nào có số sống thì mới lớn lên và phát triển tốt. Hiển nhiên, khu vườn trông sẽ như một mớ bồng bông, nhưng dần dà tự nhiên sẽ cho thấy cây nào sẽ mọc tốt ở nơi nào. Cỏ ba lá đang lan ra rất đều và làm cho lớp đất mặt thêm màu mỡ. Nó sẽ dần dần giúp giữ cho cỏ dại không vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nếu bỏ ra chút công để kiểm soát một số loài cỏ dại đặc biệt bằng tay, thì theo thời gian, một mảnh vườn trồng đâu ra đấy sẽ thành hình. Chúng tôi tiếp tục chiêm ngưỡng khu vườn mà các sư đã tạo ra. Đây đó lấp ló những nhánh lúa mì và hắc mạch không có ai cố tình trồng cả. Số lượng hạt trên một nhánh nhiều hơn người ta có thể tưởng tượng. Chuyện này gợi ý rằng việc rải hạt hắc mạch và cả những loại ngũ cốc khác trên đất vườn nơi đây là điều đáng làm. Các cây mùa vụ như tỏi mọc tốt ở chỗ này. Thế nên chúng ta hẳn là sẽ có thể trồng kế tiếp hắc mạch vào mùa xuân. Theo sau là rau diếp, cà chua, các loại dưa, rồi dưa chuột, tỏi tây, và tới mùa đông là đậu tằm. Tất cả những cây rau này sẽ sinh trưởng giữa một lớp phủ đất lâu dài bằng cỏ ba lá hoa trắng. Dù thế nào đi nữa, khu vườn này ban đầu trông có vẻ là một thất bại, thực ra đang vận hành khá thành công. Khi tôi đưa ra lời giải thích cho cả nhóm, tất cả mọi người đều vui thích, nhưng người lấy lại sự tự tin lớn nhất chính là Katsu. Giống như Katsu, nhiều người ở Mỹ có tính thực tế như nhau trong cách tiếp cận với sự việc và là những người chân chạm đất không chút viển vông. Bản thân người Mỹ có một sự cởi mở đến từ việc biết tận hưởng thiên nhiên. Tôi đã gặp nhiều người có đầu óc đủ thoáng để không bực mình chỉ vì một vài cây cỏ dại hay vì những khu đất cây cối mọc lộn xộn mà theo kinh nghiệm của tôi đối với một người Nhật truyền thống là điều không thể chấp nhận được. Nhìn chung thì có vẻ như nông nghiệp tự nhiên đã có một khởi đầu vững chắc trong các khu vườn hộ gia đình và các nông trại nhỏ ở nước Mỹ. Bởi vì lô đất trong khu dân cư ở Mỹ rộng hơn, nên một mảnh vườn trồng rau của gia đình có thể cung cấp mọi thực phẩm cần thiết cho một hộ điển hình nếu như họ sẵn lòng làm việc ấy. Ở Nhật Bản, lô đất chừng 0,1 hectare, tức khoảng 1.000 mét vuông, sẽ là đủ để cho phép người ta gần như là tự cung tự cấp và đem đến một môi trường sống lành mạnh. Nhưng tôi biết được rằng, với một chút ganh tị, ở nhiều vùng ngoại ô và nông thôn của nước Mỹ, người ta không được phép dựng nhà trên những lô đất nhỏ. Trong khi mỗi bang và mỗi vùng thì có quy định khác nhau, nhưng ở một bộ phận phía bắc bang New York nơi tôi tới thăm, họ không được phép xây dựng trên lô đất có diện tích nhỏ hơn 6.000 mét vuông. Ở những nơi mà đất cư trú rộng, môi trường sống sẽ thay đổi hoàn toàn. Giá mà người Nhật đi về vùng núi, biết tận hưởng tự do từ thiên nhiên và nâng cao tinh thần độc lập của họ như người phương Tây, thì giá bất động sản ở các thành phố sẽ tuột rất nhanh. Ở Mỹ, chúng tôi lướt đi trên những xa lộ băng qua những đồng bằng màu nâu đang dần biến thành sa mạc. Nhưng khi đi vào các thị trấn, đột nhiên, chúng tôi lại nhìn thấy những cây bụi và cây lớn mọc rất xum xuê. Thị trấn điển hình mà chúng tôi tới thăm thì yên tĩnh, sạch sẽ và đầy màu xanh. Bất kể là đi tới đâu, những thị trấn và những khu ngoại ô của dân trung lưu đều được phủ một thảm thực vật. Ta chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy các tòa nhà, nhiều khi còn không trông thấy nhà cửa đâu. Nhà giàu dường như đều muốn đến sống thật xa trên những ngọn đồi. Những căn nhà đẹp nhất thường tọa lạc sâu trong rừng. Ở những thành phố lớn, nơi mà nhiều người nghèo sinh sống thì lại có rất ít màu xanh, hoàn toàn trái ngược với Nhật Bản, nơi mà những người giàu nhất lại sống trong các thành phố. Sự khác biệt này, theo tôi nghĩ, là ở chỗ người Nhật không có được cảm nhận về tự do như người phương Tây. Trong khi đang ngồi trên xe đi dọc theo xa lộ từ bang Oregon tới bang California, tôi nói to thắc mắc của mình, rằng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đứng từ trên nóc xe vãi hạt giống củ cải và cỏ ba lá xuống những dải đất màu nâu đang bị bỏ hoang ở hai bên đường nhỉ? Một thanh niên đi cùng trên xe lôi từ trong túi ra những gói đủ loại hạt giống khác nhau và đưa cho tôi xem. Anh ta nói mình là một nhà thực vật học chân đất, chuyên về khuẩn cộng sinh với rễ cây và những loại cây cố định đạm. Vài ngày trước anh ta nghe tôi nói chuyện và đã đi theo cùng, bởi lẽ anh cảm thấy ấn tượng với chiến dịch gieo hạt trên sa mạc và muốn giúp một tay. Ngay khi đi vào địa phận bang California, chúng tôi dừng xe ở khúc ngoặt trên một đoạn đường đèo băng qua núi, nhìn ra một cảnh quan rộng lớn khô ráo. Anh ta trao cho tôi chỗ hạt giống và yêu cầu tôi đem gieo chúng. Tôi tung đám hạt từ trên đỉnh con đường đèo xuống thung lũng bên dưới. Những người khác cũng làm điều tương tự và khóc thành tiếng trong niềm vui sướng. Những hạt giống được gió nâng lên và mang đi xa. Anh ta không phải là người duy nhất. Trên khắp vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, tôi đã gặp nhiều nhóm và cá nhân đang tiến hành công việc nghiên cứu mà nhìn chung bị công chúng xem như là chẳng có gì quan trọng. Họ đang thu thập hạt giống thuần của các loài rau và các loại cây ăn được khác. Cùng với những cây có tính chất quan trọng với hệ sinh thái địa phương, cho dù chúng không có giá trị thương mại nhìn thấy được, họ đang truyền bá các loại cây này, thu thập hạt giống, chia sẻ chúng với nông dân và những người làm vườn khác ở phạm vi gia đình. Đây là một cách rất quan trọng để bảo tồn những loại cây hữu ích, mà nếu không, các thế hệ tương lai sẽ chẳng còn được trông thấy nữa. trồng lúa ở thung lũng Sacramento. Phong trào tiến đến sử dụng các kỹ thuật làm nông tự nhiên ở Mỹ đang lớn mạnh, không chỉ trong số những hộ nông dân nhỏ lẻ, mà còn ở một số trang trại lớn. Cụ thể, tôi đang nghĩ tới trang trại của gia đình Lindbergh, Lindbergh Family Farms, là nơi trồng bán gạo lứt đỏ và được biết đến trên khắp nước Mỹ. 7 năm trước, tôi đã đến thăm người chủ của nông trại diện tích 7.500 mẫu Anh gần Chico, bang California này để đẩy mạnh việc làm nông tự nhiên và mong học được gì đó về cách trồng lúa ở trên những cánh đồng rộng bát ngát ở thung lũng Sacramento. Khi nghe xong những gì tôi cần nói, ông Lindbergh đã rất vui. Thật là tuyệt vời, đây đúng là một cuộc cách mạng. Sau này, tôi nghe được rằng ông đã làm đúng như lời tôi nói. Bỏ đi 6 chiếc máy kéo của mình và bắt đầu chuyển đổi sang làm nông tự nhiên. Nhưng tôi không biết sau đó thì chuyện diễn ra thế nào. Khi tôi gặp lại ông trong lần thăm này, ông kể, từ khi gặp ông, Fukuoka-san, tôi đã suy nghĩ thông thoáng hơn. 3 người anh em của tôi và tôi bây giờ tất cả đều đang làm nông tự nhiên. Tôi có thể trông thấy 4 cái máy nâng thóc cỡ lớn đang đứng sừng sững ở 4 vị trí khác nhau trên nông trại. Có gần 100 nông dân đã tụ tập lại đây ngày hôm nay để kỷ niệm ngày thành lập một hiệp hội mà mục đích là nhắm tới việc tăng sản xuất trồng lúa tự nhiên. Ở đây trong thung lũng này, để ai trên khắp cả nước đều có thể mua được. Tôi hy vọng ông chấp nhận chiếc mề đay này vì đóng góp xuất sắc của ông cho công ty của chúng tôi. Ông trao cho tôi một chiếc mề đay lớn bằng bạc. Sau đấy, một đoàn xe đưa chúng tôi đi qua những cánh đồng của ông. Lúa trải dài mọi hướng ngút tầm mắt. Thi thoảng chúng tôi dừng lại để ông chỉ cho tôi xem những thử nghiệm của mình. Cuối cùng, chúng tôi để lại đằng sau những ruộng lúa và tới một địa điểm mát mẻ được che nắng bởi nhiều cây xanh, nơi chúng tôi có một buổi ăn uống và vui chơi ngoài trời. Có một điểm mà tôi để ý thấy là trên hàng ngàn mẫu ruộng lúa này có đầy cỏ lồng vực, nhưng ông Lindbergh không bận tâm. Cũng không ai trong số các nông dân khác đang ngắm ruộng có vẻ bận tâm. Nếu mà ở Nhật Bản, những cánh đồng này sẽ bị coi là thất bại. Người ta sẽ bảo rằng việc có quá nhiều cỏ dại mọc trong ruộng thế này cho thấy phương pháp làm nông tự nhiên có sai sót. Lúc đó tôi bỗng nhận ra ông Lindbergh đã trở nên cởi mở trong suy nghĩ thật sự. Bị ấn tượng với chuyện ông Lindbergh có thể bình tâm nhìn tất cả đám cỏ dại này trong 7 năm liền, tôi đồng thời nhìn ra rằng sức sống được cải thiện của đất trồng chính là ngọn nguồn thành công của ông. Bất chấp sự hiện diện của cỏ, các cánh đồng đã sản sinh ra 16-18 dạ, tức là khoảng 4 tạ 8-5 tạ thóc trên 1.000 m², là năng suất trung bình của các ruộng lúa thông thường ở Nhật. Và ông đã làm được như vậy, sử dụng những thiết bị thu hoạch cỏ lớn, trong khi các nông dân ở Nhật có lợi thế là tập trung nhiều công sức hơn cho các cánh đồng nhỏ của mình. Lần trước tôi tới thăm, ông đang làm nông theo kiểu hữu cơ, trồng lúa trên mỗi thửa ruộng khoảng 2 hoặc 3 năm một vụ. Các đám ruộng sau khi trồng lúa sẽ được bỏ không trong một năm, rồi sẽ được trồng lúa mì mùa hè hoặc lúa mạch mùa đông trong năm thứ hai. Sau khi nói chuyện với tôi và áp dụng phương pháp làm nông tự nhiên, năm nào ông cũng trồng được lúa gạo trên tất cả các thửa ruộng. Thêm nữa, vì đấy là gạo được trồng tự nhiên, ông bán được với giá cao hơn nhiều so với loại gạo lứt thông thường. Chẳng có gì ngạc nhiên khi ông thành công đến thế. Ông Lindbergh cũng đã rất thông minh trong việc bán gạo, kết hợp gạo lứt đỏ với gạo đen và các giống hạt dài thành đủ kiểu pha trộn khác nhau. Ông cũng thể hiện quyết tâm chắc nịch là sẽ không đầu hàng các công ty dầu lửa hay các nhà tư bản đứng đằng sau các công ty ấy, cho dù có phải gặp những khó khăn nào. Khi tôi thấy nông dân hăng hái trồng ra những giống lúa mới ở gần Chico thuộc trung tâm bang California này, tôi tin chắc rằng việc làm nông tự nhiên sẽ nhanh chóng lan rộng và sẽ đóng góp lớn vào việc đưa gạo lứt toàn phần trở thành một chế độ ăn thường ngày của người Mỹ. Từ làm nông hữu cơ tới làm nông tự nhiên. Trong tương lai, Nông nghiệp mang tính công nghiệp ở Mỹ chắc chắn sẽ tăng trưởng, thậm chí còn lớn mạnh hơn do có sự tăng cường đầu tư tư bản vào ngành này. Cùng lúc đó, những người có khuynh hướng sử dụng các phương pháp tự nhiên chắc hẳn cũng sẽ tiến triển từ làm nông hữu cơ sang làm nông tự nhiên. Tuy nhiên, vấn đề là sự khác biệt giữa làm nông hữu cơ và làm nông tự nhiên nhìn chung vẫn chưa được hiểu rõ. Làm nông chính thống và làm nông hữu cơ thực ra không khác nhau mấy trong cách tiếp cận của mình. Tôi xem cả hai cách đó đều là các hình thái của nông nghiệp theo kiểu khoa học. Với nông nghiệp hiện đại, dùng hóa chất là cánh tay phải, còn việc làm nông hữu cơ là cánh tay trái. Cho đến giờ, theo như tôi thấy, cách duy nhất là đi theo con đường trở về với tự nhiên. Tôi tin rằng nếu làm thế, chúng ta sẽ thiết lập được những kỹ thuật phù hợp hơn rất nhiều so với công nghệ hiện nay. Mặc dù cách suy nghĩ này vẫn còn mang nhiều cái tên và các hình thái khác nhau, nhưng nó đều dựa trên cách tiếp cận tự nhiên mà tôi đã mô tả trong cuốn Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm và cuốn Cách Thức Làm Nông Tự Nhiên. Chuyện chuyển đổi dần dần từ làm nông hữu cơ sang con đường làm nông tự nhiên, phi khoa học thì tốt thôi. Cũng tốt thôi khi hướng tầm mắt của mình vào cách làm nông mà tự nó nuôi được nó một cách bền vững, kể cả khi người ta vẫn thích sống trên một nông trại có thiết kế ổn định. Nhưng những nỗ lực này không nên đặt trọng tâm vào các quy tắc và kỹ thuật. Cái cốt lõi vẫn là một thế giới quan thực tiễn và vững vàng. Một khi cái triết lý ấy được thấu triệt, các kỹ thuật thích hợp sẽ trở nên sáng rõ như ban ngày. Tất nhiên, kỹ thuật áp dụng sẽ là khác nhau cho các tình huống và điều kiện khác nhau, nhưng cái triết lý bên dưới sẽ không đổi. Đây là cách trực tiếp nhất để tạo ra một nền nông nghiệp mới, hơn cả việc chỉ đảm bảo có mỗi bền vững không thôi. Nó không những cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu của chúng ta, mà còn chữa lành cho trái đất và tâm hồn của con người nữa. Tôi đã nhấn mạnh điểm này khi tới thăm các sinh viên khoa nông nghiệp Đại học California ở Davis. Khoa nông nghiệp của trường đại học này đóng vai trò dẫn đầu trong sự phát triển nền nông nghiệp theo kiểu khoa học ở Mỹ. Tôi được biết rằng họ có tiếng là một trung tâm nghiên cứu sân sâu của ngành thực phẩm. Nhưng ngay cả ở đó, mọi chuyện có vẻ cũng đang thay đổi. Những ngày này, hóa ra là sinh viên đang kéo cả khoa đi theo hướng hữu cơ và những phương cách bền vững hơn trong việc nuôi trồng thực phẩm. Các sinh viên, với tư cách là một nhóm, đang quản lý một trang trại sử dụng các phương pháp làm nông hữu cơ và tự nhiên. Thế nên tôi đã quyết định đi tới đó, xem họ đang làm gì và nói chuyện với họ. Thật thú vị khi thấy các sinh viên này đang trồng nhiều loại cây mùa vụ giống thuần chủng cùng với các loại cây thuốc và cây phủ đất. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ việc sử dụng các loại cây phân xanh của họ, chẳng hạn như cỏ ba lá và cỏ linh lăng, các loại cây căn bản dùng để cải thiện đất là không đủ. Họ đang đặt trọng tâm ưu tiên vào việc trồng những loại cây mùa vụ sản lượng cao và trì hoãn những nỗ lực cải thiện đất. Tôi có một cảm giác rằng họ vẫn không chắc về sự khác nhau giữa làm nông hữu cơ và làm nông tự nhiên. Tôi đã nói với họ, nếu tiếp tục làm theo kiểu này, thì họ sẽ không đem lại tác động gì lớn lao cho thế giới cả. Người đứng đầu của nhóm, một thanh niên có xuất thân từ Ethiopia, đã câu hỏi đầu tiên, và rồi sau đó một loạt các câu hỏi khác được tới tấp đặt ra cho tôi. Đây là một số câu hỏi của họ. Các khóa về nông học có vẻ như là vô dụng. Giao tiếp với tự nhiên thông qua sách vở chẳng phải là điều bất khả thi hay sao? Khi đất đai càng ngày càng trở nên gần với trạng thái thật của tự nhiên, phương pháp làm nông tự nhiên sẽ không mất đi giá trị đối với con người chứ. Ông nói về việc trở thành một với tự nhiên, nhưng làm thế nào chúng ta đạt được điều đó? Qua quan sát tự nhiên à? Ông có nghĩ việc trồng các giống cây cổ là lối tắt quay trở về với tự nhiên không? Ông nói rằng chúng ta không nên dựa vào tri thức hay hành động của con người, như thế thì việc trồng các giống bí ngô cải tiến sẽ vi phạm tinh thần làm nông tự nhiên à? Ông nói rằng chúng ta phải trò chuyện với cây trồng. Như vậy có nghĩa là bọn bí ngô có thể biết buồn và chúng ta có thể giúp chúng vui lên sao? Nhiều chủ đề mới lạ và những câu hỏi khó nhằn đã được đưa ra. Những đáp án thú vị và độc đáo cũng nảy ra từ trong nhóm. Khi các sinh viên bắt đầu phấn khích nó lớn tiếng, một đám đông khán giả đã tụ tập lại quanh chúng tôi. Tôi nói rằng vũ trụ quan triết học và các cách nhìn của tôn giáo về cơ bản là một. Cách nhìn của xã hội và cách nhìn của sự sống cũng là một. Nếu ta hiểu tánh linh của một bông hoa thì ta sẽ hiểu vạn vật. Ta hiểu rằng tôn giáo, triết học và khoa học là một và cùng lúc đó chúng chẳng là gì cả. Sẽ thật là phi lý khi nói tôi là một người có tôn giáo, tôi hiểu tinh thần của Thượng Đế nhưng không hiểu tinh thần của một cây bí ngô. Hay tôi kiếm sống bằng nghề dạy triết học, thế nên tôi chẳng thấy cần và cũng không muốn trở thành nông dân và đi trồng cây. Không hiểu được việc biết mọi thứ qua trực giác là như thế nào, người ta đã đi kiếm tìm tri thức và trở nên lạc lối. Bởi lẽ người ta không thực sự hiểu nước tự nhiên là gì, nên họ tin rằng nước lấy từ vòi và nước ở trong một con sông là như nhau. Những câu trả lời của tôi thì như sau. Các khóa học của các bạn không thú vị, vì các bạn ngồi nghe giáo sư giảng về tự nhiên bên trong những lớp học được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang. Mọi người đều cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với nhau như chúng ta lúc này, dưới nắng hoặc trong bóng mát của một cái cây, đúng không? Hãy đi hỏi cây bí ngô liệu nó vui hay là buồn. Nhưng thay vì hỏi cây bí ngô, ta nên hỏi chính bản thân mình. Khi người ta cố trồng cây bằng tri thức của con người, họ sẽ chẳng hơn gì một người nông dân thuần túy. Nếu họ có thể nhìn vào mọi thứ với một tâm trí rỗng rang như một đứa trẻ, thì khi ấy, qua cây trồng và lao động của chính mình, họ sẽ có thể nhìn thấu toàn bộ vũ trụ. Khi người ta được giải phóng khỏi cái ý tưởng rằng họ là những người đã tạo ra mọi thứ và chịu từ bỏ kiến thức của loài người, tự nhiên sẽ quay trở về hình tướng thực của nó. Sự tái sinh của tự nhiên không đơn giản chỉ là sự quay về với cái sơ khai, mà nó là sự quay trở về với cái phi thời gian. Phương pháp làm nông tự nhiên của tôi nhắm vào việc giải phóng trái tim con người. Đấy là những gì dễ hiểu nhất mà tôi có thể phát biểu được. Khi tôi kết luận bằng những lời ấy, một cô gái trong nhóm buột miệng. Nó thật quá dễ hiểu tới nỗi tôi chẳng hiểu được bất cứ điều gì ông nói cả. Mọi người phá lên cười. Khi tôi nói tiếp, dùng một từ để nói thì mọi thứ đều hoàn toàn vô dụng. Trong thực tế thì tôi quên mất điều mình vừa mới nói với các bạn rồi. Thì một sinh viên khác chọc tôi, nói một từ đó của ông cũng là vô dụng thôi. Câu trêu chọc đó đem lại một tràng cười khác. Và tôi nhớ lúc đó đang nghĩ đây là một trong những cuộc thảo luận thú vị nhất mà tôi từng có. Cuối cùng, tôi bảo họ là tôi muốn họ giữ bí mật cuộc trò chuyện của chúng tôi, không cho các giáo sư trong trường biết. Các sinh viên một lần nữa lại cười rộ. Lúc buổi nói chuyện kết thúc, có hai vị trong ngại ngùng bước lên chỗ tôi. Sau khi chúng tôi bắt tay nhau, tôi nhìn vào những tấm danh thiếp mà họ trao cho mình. Họ là các giáo sư dạy ở trường này. Một là trưởng khoa nông nghiệp. Họ nói với tôi rằng họ thấy ấn tượng với những gì tôi đã nói và hứa là sẽ sử dụng chúng thật tốt trong việc hướng dẫn cho các sinh viên trong tương lai. Hai hội nghị quốc tế. Hội nghị quốc tế về canh tác bền vững được tổ chức vào tháng 8 năm 1986 trong một khuôn viên yên tĩnh dày đặc những cây lớn tại Học viện Evergreen ở thủ phủ Olympia, bang Washington. Kiến trúc của sảnh chính, nơi các cuộc hội họp lớn diễn ra thì cực kỳ độc đáo, là một chuỗi liên tiếp các bậc hội trường, hơn 700 người tới tham dự hội nghị. Diễn văn khai mạc được đọc bởi một trong những giáo sư của trường, một thổ dân Mỹ. Ông đội một chiếc mũ lông chim, còn bộ lễ phục oai hùng của ông trông thật ngoạn mục. Tôi rất ấn tượng với bài diễn văn của ông. Trong đó, ông trích dẫn những huyền thoại của người da đỏ Mỹ cổ xưa liên quan tới mối quan hệ giữa tộc người của ông với tự nhiên. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng mình thực sự đang ở Mỹ. Trong ngày đầu tiên, có các bài diễn văn mang tính giới thiệu được phát biểu bởi nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau. Sự kiện chính thức thì bao gồm các bài nói của Bill Mollison, người đồng sáng lập ra phương thức canh tác bền vững permaculture, đến từ nước Úc. Wes Jackson, người sáng lập ra Học viện Đất đai ở Salina, Kansas, và tôi. Canh tác bền vững của Mollison là một hệ thống không cày xới, sử dụng các loài thực vật và cây lâu năm để tạo nên các trang trại trụ phú cùng các cộng đồng dân cư có khả năng phục hồi nhanh, được thiết kế theo cảnh quan tự nhiên. Các trang trại được thiết kế để tự duy trì chính chúng một cách vô hạn định mà không cần phải đưa các nguyên vật liệu từ bên ngoài vào. Nó dựa trên nông nghiệp hữu cơ và có vẻ là có khá nhiều người ở Úc, ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới đi theo. Jackson thì nhắm tới việc phát triển các phương pháp làm nông sử dụng càng ít nhiên liệu hóa thạch càng tốt. Nếu chúng ta không hạn chế về sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ông tin rằng sẽ không có tương lai nào cho nông nghiệp cả. Ông đang làm việc để phát triển các loại cỏ bản địa lâu năm thành cây lương thực và qua đó sẽ loại trừ được nhu cầu phải cày đất. Có vẻ Jackson, trong khi về căn bản chấp nhận cách tiếp cận khoa học, cũng đang tìm kiếm những khởi đầu mới cho một nền nông nghiệp mới. Tôi được giới thiệu bởi người điều phối hội nghị là một người cổ vũ cho cách làm nông tự nhiên, là thứ được thành lập trên triết lý cái vô và là người phủ nhận giá trị của khoa học. Ý tưởng ở đây là tìm một nền tảng chung từ ba quan điểm riêng biệt và thiết lập một con đường mới, tốt hơn cho nền nông nghiệp trong tương lai. Vào ngày tiếp theo, ba chúng tôi tiến hành một cuộc hội thảo. Chúng tôi được xếp ngồi cùng nhau trên sân khấu. Cuộc thảo luận diễn ra với định dạng hỏi và trả lời theo phong cách tranh luận. Các câu hỏi đã được đưa ra cho chúng tôi từ ngày hôm trước và cuộc hội thảo đang diễn biến một cách trơn tru theo chương trình, cho tới khi không ai ngờ tới, bỗng nhiên thành một vở hài tếu khiến cho tất cả mọi người cười rầm rầm. Morrison nói thứ tiếng Anh với giọng Úc nặng, thế nên Jackson chọc ông, nói rằng ông ấy không hiểu được bất cứ từ nào mà Morrison nói. Buồn cười hơn nữa là tôi có ba người thông dịch viên, và mỗi khi tôi nói gì đó là họ phải dịch ba lần khác nhau. Ai đó trong đám khán giả nói đùa họ không hiểu Fukuoka thực ra là đang nói gì nữa. Khán giả nhận ra là thật khó mà thâm nhập được mấu chốt của ngôn ngữ và cách diễn đạt của người phương Đông. Mọi người vừa bối rối vừa thấy tò mò hấp dẫn. Sự trao đổi qua lại giữa những câu hỏi lạ lùng và những câu trả lời thậm chí còn lạ lùng hơn đã tiếp tục diễn ra trong những tràng cười. Cuối cùng, tôi vẽ bức tranh con lừa của Don Quixote. Trên lưng của nó là một biêu mù và một quest điếc. Cả hai đang cưỡi lừa ngược, còn tôi thì đang treo mình một cách vô vọng trên một cái đuôi đang quật vun vút của nó. Ba chàng Don Quixote hy vọng quay trở về được với tự nhiên. Đang cố ngăn cho con lừa khỏi lao đầu một cách điên cuồng về phía bờ vực thảm họa, nhưng xem chừng vô vọng. Ai đó lên tiếng hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nên tôi vẽ thêm ngài Tổng thống Reagan đang ngồi ở khúc trên của lưng lừa, treo lủng lẳng một củ cà rốt trước mũi nó. Khi tôi đặt câu hỏi, củ cà rốt đó được cho là gì? Ai đó đã trả lời một cách chính xác. Tiền. Hội nghị tiếp theo mà tôi tham dự diễn ra sau đó một tuần, tại Đại học California ở Santa Cruz. Khuôn viên trường đại học này được xây dựng trên một khu đất rộng theo ý niệm mới. Khi bước vào cổng, ta sẽ thấy mình ở giữa đám rừng sồi, thích và tùng gỗ đỏ. Để bảo tồn khu rừng, các tòa nhà được xây dựng sao cho trong chúng có vẻ như ẩn hiện giữa đám cây, và khoảng cách giữa các tòa nhà thường là quá xa để đi bộ. Hầu hết sinh viên đều dùng xe đạp. Bài nói của tôi nằm ở cuối cùng của lịch trình, thế nên tôi có rất nhiều thời gian. Khán phòng chật kín chỗ, một nửa số người ở đó là những người ủng hộ phong trào tự nhiên đến từ khắp nơi trên thế giới, trong khi một nửa kia là các nhà khoa học có mối quan hệ với trường đại học. Tôi được bảo là có khả năng nhiều người trong số họ ủng hộ cách làm nông theo kiểu khoa học, bầu không khí đầy căng thẳng. Tôi đã đưa kèm những câu chuyện đùa vào trong bài nói của mình, và tôi nghĩ khán giả thích thú nghe tôi nói. Nhưng khi người thông dịch bắt đầu đọc câu phát biểu cuối của tôi là câu mang tính phủ định giá trị của khoa học, khán phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Tôi không biết điều gì đã xảy ra và thấy khá là quan ngại. Người điều phối sau đó đã kêu gọi mọi người đưa ra nhận xét. Hai người giơ tay được mời phát biểu. Người đầu tiên tới từ Ấn Độ. Ông ta nói rằng những ý tưởng của tôi giống với của Gandhi và rằng các sách vở thời Ấn Cổ xác nhận rằng nền nông nghiệp không cày xới đã được thực hành ở đó từ lâu lắm rồi. Ông ta kết luận bằng việc lên tiếng tán thành các phương pháp và ý tưởng làm nông của tôi. Người đàn ông đứng lên tiếp theo là một giáo sư về cả tôn giáo lẫn triết học. Ông đã không đồng ý với tôi ngày hôm trước trong một buổi hội nghị chuyên đề. Ông phê phán triết học của Socrates, trong khi tôi lại bảo vệ nhà tư tưởng người Hy Lạp đó. Nói rằng dù cho tôi bác bỏ mọi triết gia Tây Phương tính từ Đề Cạt trở đi, nhưng tôi không thể nào phủ nhận được sự thật dù trong chỉ một âm tiết mà Socrates đã nói ra. Chúng tôi đã không đi đến được kết luận nào, và đồng ý sẽ nói lại vấn đề này vào ngày hôm sau. Tất nhiên, tôi dự kiến là ông ấy sẽ phản bác lại luận điểm của tôi. Nhưng thay vào đó, ông ấy lại quay mặt về phía khán giả và làm một bài diễn văn dài tới 5 phút. Ông Fukuoka đây đã giải thích theo dòng chảy của triết học phương Tây, việc các vị như Descartes, Locke, Kant, Hegel và những người khác đã thiết lập nền tảng cho khoa học hiện đại như thế nào. Hơn thế nữa, ông ấy phủ định các nguyên lý cơ bản được thiết lập bởi các triết gia này và đã thành công trong việc bảo vệ luận điểm của mình. Tôi khá ngạc nhiên về điều này. Chúng ta không thể không công nhận rằng nền nông nghiệp theo khoa học hiện đại đã dựa trên những nguyên lý có lỗ hổng. Tôi hoan nghênh triết lý và các phương pháp làm nông của ông Fukuoka với tư cách là một hướng tiếp cận mới sẽ giúp tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới này. Khi bài diễn văn của ông kết thúc, người ta vỗ tay rào rào như sấm dậy. Tôi chìm trong cảm xúc, nghĩ rằng đúng là có một mục đích cho chuyến đi tới nước Mỹ này của tôi thật. Tôi cảm thấy như thể một gánh nặng đã được nhấc khỏi đôi vai mình. Những cây tuyết tùng Nhật Bản ở trung tâm thiền. Sau khi tới thăm một vài nơi ở khu bờ đông và trước khi bắt đầu lên đường về nước, tôi đã dừng lại ở nông trại Green Gulch của trung tâm thiền nằm bên ngoài San Francisco, một nơi tôi đã từng tới thăm 7 năm về trước. Nông trại được bao quanh bởi những ngọn đồi trọc trông giống như vùng đất savan của sa mạc. Nhưng xét tới việc có một cánh rừng gỗ đỏ ở khu công viên quốc gia gần đấy, thì nhiều khả năng nơi này vào thời cổ đại đã từng là rừng. Người hướng dẫn viên lần tôi tới thăm hồi trước là Harry Robus. Ông Robus là một thổ dân Mỹ, hồi đó đang giúp các học viên làm nông. Thật không may là lần này ông không còn ở đấy nữa. Trong lần tới thăm trước của tôi, ông Robus và tôi đã cùng nhau băng rừng Muir qua những cây tùng gỗ đỏ. Chúng tôi đã trông thấy những cái cây khổng lồ cao tới 60-80 mét, cùng với những cây dương sĩ hình kiếm và những cây Việt Quốc mọc trùm lên trên một bề mặt rộng lớn. Tôi đã bảo ông rằng hệ sinh thái có sự pha trộn giữa những cây lớn và những cây tầng thấp như thế này, rất giống với những khu rừng nguyên sinh ở Nhật. Chúng tôi đồng ý với nhau rằng thực tế này đã cho chúng tôi một manh mối để tái sinh thảm thực vật trong những vùng rừng California. Khi chia tay, tôi đã bảo với ông, ông là vệ thần của những cánh rừng nước Mỹ, là một người khổng lồ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông trả lời, thân hình ông nhỏ bé đấy, nhưng đối với tôi, ông là một người khổng lồ của phương Đông. Và tất cả mọi người được một trận cười ra trò. Những cây tùng gỗ đỏ nhanh chóng mọc lên to lớn, nhưng bộ rễ của chúng thì ăn nông, nên dễ bị đổ, trừ phi được nâng đỡ bởi hệ thống rễ của những cây bên cạnh. Bây giờ điều này lại càng đặc biệt, đúng khi mà trong khu vực có cây tùng gỗ đỏ, rất nhiều đất mặt đã bị xói mòn. Trái ngược lại, loài thông liễu ở đảo Yaku và Yanase, hay còn gọi là tuyết tùng Nhật Bản, họ hàng với tùng gỗ đỏ, lại đâm rễ sâu và có thể xuyên qua lớp đất ở bên dưới lớp đất mặt. Tôi hứa sẽ gửi cho ông hạt giống của các chủng loài đó. Sau khi trở về Nhật Bản, tôi đã gửi cho ông một vốc đầy hạt giống. Để đáp lại, ông đã gửi cho tôi một cái cốc làm từ tùng gỗ đỏ. Tôi có nghe rằng ông đã cẩn thận đem trồng những hạt giống thông liễu ấy. Và khi tới thăm trung tâm thiền lần này, lúc các học viên tới chào tôi, điều đầu tiên mà họ cho tôi xem là một tấm hình chụp ông Robus. Tấm hình cho thấy vị trưởng lão đáng kính này được bao quanh bởi các học trò của mình trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Ông tự ngồi lên và đang trồng những hạt giống vào trong một cái hộp nông dùng để ươm cây. Họ kể tôi nghe rằng ông đã nói, những hạt giống này là linh hồn của ông Fukuoka. Hãy gieo chúng một cách cẩn thận. Và khi những cây con đã mọc lên, hãy trồng chúng ở ba thung lũng đằng kia. Không lâu sau khi đưa ra những lời dặn dò ấy, ông ra đi. Khi tôi nghĩ về việc thế nào mà ông ấy, với cơ thể to lớn giống với hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nằm tựa khi nhập Niết Bàn, lại quan tâm nhiều đến thế về những hạt giống tôi đã gửi tới và vẫn luôn bần lòng sâu sắc tới việc tái phủ xanh những khu rừng và sa mạc đến vậy, một cảm giác nghẹn dâng lên trong cổ họng tôi và tôi không thể nào nói nên lời. 10 người hay 20 người gì đấy đưa tôi đi thăm nơi mà ông đã bảo họ trồng những cây con xuống. Nhiều cây thông liễu con đang mọc lên ở đó. Một vài trong số chúng đã cao tới gần 2 mét. Những cái cọc sắt được cắm xuống đất quanh mỗi cây và hàng rào dây thép được chăng bao quanh chúng. Họ nói rằng việc này có tác dụng bảo vệ cây khỏi bị hươu nai và các động vật hoang dã khác phá. Tôi nhận ra là những thanh niên này đã phải trải qua nhiều chuyện rắc rối đến thế nào. Một ai đó nói, thầy chúng tôi hẳn sẽ rất vui khi ông tới thăm nơi này. Ông ấy đang yên nghỉ trên sườn đồi phía đằng kia. Khi nhìn băng qua thung lũng theo hướng mà họ đang chỉ, tôi có thể thấy một vị trí đất diện tích khoảng 2 mét vuông, nơi một số tảng đá được xếp lên nhau một cách sơ sài. Nó cũng tương tự như những nơi đặt mộ mà tôi đã trông thấy ở vùng sa mạc của Somali. Một người nói, thầy của chúng tôi hẳn là đang lên tiếng gọi ông đấy, bảo rằng chúng ta hãy cùng nhau trồng những hạt mầm trên sa mạc nhé. Tôi đùa đùa trả lời, trông có vẻ như đấy là một nơi nằm thoải mái. Có lẽ cũng không tệ chút nào khi được nằm xuống đó cùng với ông ấy nhỉ. Nhưng ngay khi nói thế, tôi bật khóc không gì cản được. Phải, đúng thế. Người đàn ông đang nằm đó từng là một người gieo hạt trên sa mạc. Khi tôi nghĩ tới chuyện có thể ông là người duy nhất tôi từng gặp hiểu được tôi như thế nào, người có thể sống chết cùng tôi ra sao, tôi đã đứng chung chân ở đó, chẳng màng gì đến dòng lệ đang tuôn rơi xuống má. Tôi không hiểu sao mình lại khóc như thế. Thậm chí tôi đã không nhỏ lệ khi chính mẹ mình và cha mình mất đi. Đây là lần thứ hai tôi khóc trong vòng 50 năm trời. Đầu tiên là vào lần tới thăm trước đây, khi tôi nói chuyện tại một trại hè được tổ chức giữa cánh rừng tuyệt vời ở French Meadows, Sierra Nevada. Lúc đó tôi đang nhớ lại buổi xuân năm tôi 25 tuổi, lúc trải qua sự kiện biến đổi tâm thức ấy của mình, và vừa mới hỏi nhóm người ở trại hè, bản tính thật là gì? Đột nhiên tôi nói không lên lời, dòng lệ từ mắt tôi chảy xuống. Tôi đã phải ngừng bài nói của mình nhiều phút liền. Tình huống lần này thì hoàn toàn khác hẳn so với lúc đó, nhưng tôi có cảm giác rằng chúng cùng là những giọt lệ ấy. Ông Robert không còn ở đó. Cả thể xác lẫn linh hồn của ông không còn ở trong thế gian này nữa. Chính bởi tôi biết linh hồn của ông thậm chí không còn trôi nổi ở cõi nào khác, nên tôi mới có thể khóc được. Tôi cảm nhận rằng những giọt nước mắt này chảy ra từ một nơi vượt trên sự sống và cái chết, và rằng trong thực tế lúc ấy tôi đang được tắm trong những giọt lệ ngất ngây. Những người ở trung tâm thiền hẳn là cũng có cùng một cảm giác. Họ để tôi một mình trong khi tôi ngẩng lên nhìn bầu trời California xanh thẳm. Thế rồi cuối cùng chúng tôi bắt đầu vui vẻ chuyện trò trở lại, hướng trở về trung tâm thiền.